Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Chương 21, góc truyện audio.com. Trong quán cà phê Khổng Trạch nhìn thanh niên phía đối diện, tôi thật không ngờ cậu sẽ liên hệ với tôi nhanh như vậy, tôi có thể làm gì cho cậu sao? Từ Trác Dư có chút ngượng ngùng nói, hôm nay tới tìm anh là muốn biết một việc. Khổng Trạch suy nghĩ, rồi như hiểu rõ nói, về chuyện của Thiếu Viễn Trình cùng Kỳ Hòa sao? Anh quả nhiên biết chuyện tình của hai người bọn họ. Từ Trác Dư nhìn thẳng vào đối phương, nhưng là Thiếu Viễn Trình không muốn cho tôi biết chuyện này, cho nên tôi tới tìm anh. Đó là đương nhiên, bây giờ cậu ta đang liên lạc cùng người trước sao? Khổng Trạch ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Kỳ nói tôi với anh ấy đã kết hôn, nhưng trong lòng người kết hôn lại có người khác, như vậy là không tôn trọng đối phương. Ngữ khí Từ Trác Dư có chút kích động, tôi cũng cảm thấy như thế, lúc trước Thiếu Viễn Trình đưa ra quyết định này chúng tôi còn vì thế mà cãi nhau. Khổng Trạch một bên vui cười, một bên lại chăm chú nhìn Từ Trác Dư. Đột nhiên, anh ta giướn người lên, cậu cùng Thiếu Viễn Trình đã làm cái gì sao? À, Từ Trác Dư bị vấn đề bất ngờ này khiến cho lúng túng, trên mặt cũng không kiềm chế được mà xuất hiện một mặt phấn hồng. Khổng Trạch hơi chau mày. Từ Trác Dư hiện tại tìm đến mình hỏi chân tướng của vấn đề này, đã nói lên cậu kỳ thật coi trọng Thiếu Viễn Trình. Hơn nữa phản ứng như hiện tại này. Xong rồi, cậu ấy giống như đã rơi vào tình yêu. Nhưng là trong cuộc hôn nhân này, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người bị tổn thương. Một khi đã như vậy, chỉ có mình mới có thể giúp được cậu ấy. Như tôi đã nói lúc trước, hôn nhân này, hai chúng tôi có quan điểm khác nhau. Là bạn tốt tôi cũng không đồng ý cậu ấy làm như thế. Bỗng nhiên Khổng Trạch nói, vì sao, để tôi kể cho cậu nghe chuyện của hai người bọn họ. Khổng Trạch nhấp một ngụm cà phê, cậu cũng biết công ty chúng tôi có chi nhánh ở Nhật Bản đi, tôi cùng Thiếu Viễn Trình cũng thường xuyên đi công tác ở Nhật Bản. Chúng tôi cùng Kỳ Hòa chính là quen biết tại đó, cậu có biết Kise Hoshiga không? Khổng Trạch hỏi, Từ Trác Dư nghĩ một chút, không biết người Nhật Bản, Kise là nghệ danh của Kỳ Hòa sau khi thành danh, Từ Trác Dư thoáng giật mình, cậu ấy là ngôi sao? Ân, khi cậu ấy còn nhỏ thì mẹ tái giá đến Nhật Bản, ở Nhật Bản rất tốt, nhưng hiện tại không có nhiều người Trung Quốc biết cậu ấy. Nhưng khi chúng tôi mới gặp nhau, Kỳ Hòa còn chưa đỏ như vậy, tài năng mới xuất hiện mà thôi. Khi đó tôi cùng Thiếu Viễn Trình đi công tác, vừa lúc cùng ở chung khách sạn với cậu ấy. Một buổi tối, Kỳ Hòa say rượu, như bị người ta quấy rối, vội vàng mở cửa phòng của hai bọn tôi đề nghị gọi phục vụ đem cậu ấy về phòng, nhưng là Thiếu Viễn Trình ra khỏa kia không biết vì sao lại quan tâm một người xa lạ như thế, không chỉ không đưa cậu ấy đi, ngược lại còn chiếu cố cả một đêm. Vừa gặp liền chung tình sao? Từ Trác Dư yên lặng nghĩ đến, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, chỉ cần đi Nhật Bản công tác liền đến thăm cậu ấy, rồi mới cùng nhau tụ lại. Lâu ngày, tôi cảm thấy Thiếu Viễn Trình giống như thích Kỳ Hòa, nhưng hình như Kỳ Hòa có người yêu cũng đã nói bóng gió với Viễn Trình. Tôi không biết người kia là ai, Viễn Trình cũng là chỉ gặp cậu ấy vài lần, nhưng vẫn kiên trì, rồi mới. Từ Trác Dư hít sâu một hơi. Sau đó thì sao, góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy qua nhiều năm, Kỳ Hòa càng ngày càng nổi, trở thành ngôi sao có quyền thế rất mạnh trong giới âm nhạc Nhật Bản, cùng nghệ danh của cậu ấy giống nhau. Chính là tình duyên của cậu ấy không thuận, vẫn bị người cậu ấy thích tổn thương, mà Thiếu Viễn Trình luôn ở bên an ủi cậu ấy, tâm tình của cậu ấy càng nghiêm trọng. Cho đến hơn một năm trước Kỳ Hòa được phát hiện ra mắc bệnh ung thư xương sống, Viễn Trình nhất quyết dẫn cậu ấy về nước chữa bệnh. Từ Trác Dư nghe vậy nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dần dần, cậu cảm thấy có một cỗ khí lạnh dâng lên. Bệnh của Kỳ Hòa cùng đám cưới có quan hệ gì sao? Khổng Trạch vì người trước mắt này cảm thấy tiếc hận. Nhà cậu lúc ấy chuẩn bị đầu tư hạng mục này nhưng bởi vì tài chính không đủ nên chậm chạp không tiến hành, Viễn Trình muốn đầu tư hạng mục này, nhưng quyền lực của cậu ấy còn chưa lớn đến nỗi không để ý đến quyết định của ban giám đốc để tự mình quyết định đối tượng đầu tư của Cầm Trình. Thế nên cậu ấy chỉ có thể cùng một trong hai đứa con của nhà cậu kết hôn, mới có lý do để đầu tư. Bởi vì công ty nhà cậu có nghiên cứu dao gamma. Kiểu mới nhất là dụng cụ duy nhất có thể bệnh của Kỳ Hòa. Từ Trác Dư bỗng nhiên có chút mê mộng, cậu biết vì sao Thiếu Viễn Trình phải giấu giếm cậu, cậu cũng đã hiểu lúc chính mình an ủi Thiếu Viễn Trình nói có phương pháp chữa bệnh cho Kỳ Hòa, anh nhìn cậu lộ ra ánh mắt thương hại. Nguyên lại hôn nhân của bọn họ là thủ đoạn của Thiếu Viễn Trình giữ lại sinh mệnh của người anh yêu, là vũ khí của Thiếu Viễn Trình đấu tranh cùng tử thần. Chính mình chẳng qua là một người xui xẻo bị biến thành vật hy sinh giữa cuộc chiến vì yêu của Thiếu Viễn Trình mà thôi. Mệt cậu còn ngu ngốc bị ôn nhu của nam nhân hấp dẫn thiệt tình động lòng. Thiếu Viễn Trình, anh có bao nhiêu yêu thương người kia? Từ Trác Dư nhắm chặt hai mắt mình lại. Cách chương.